đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 92, quyển 3. Từng vì yêu mà dịu dàng tang thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nguyên năm thứ 25, mùng 7 tháng Giêng, Chu Mẫn Đạt dẫn theo gia quyến cầu phúc ở chùa Chiêu Giác. Ngày hôm đó, hắn cách hoàng vị chỉ còn một bước chân. Lúc sáng sớm vào cổng chùa, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc chuông cũ nằm ở tầng trên cùng tháp Phật. Thân chuông cần 5 người ôm mới xuể. Mỗi lần đánh, tiếng chuông liền vang vọng khắp toàn bộ thành Ứng Thiên. Ứng Thiên, sinh ra theo lẽ trời, làm vương theo lẽ trời. Năm đó Chu Cảnh Nguyên chiếm lĩnh Nam Kinh. Lúc đổi Nam Kinh thành phủ, Ứng Thiên từng nói với Chu Mẫn Đạt. Mẫn Đạt con xem, thiên hạ này chính là của họ Chu ta. Ta là thiên tử được sinh ra theo lẽ trời. Là ta cứu chúng dân khỏi cảnh lầm than. Còn con sẽ chính là chủ nhân tiếp theo của Giang Sơn này. Cho đến ngày hôm nay, Chu Mẫn Đạt đã không còn nghĩ rõ tại sao lại bước lên con đường đầy máu tươi như vậy. Hắn chỉ biết, hắn sinh ra chính là chữ quân. Những thứ vương tử kia, xảo trá, độc ác, ngông cuồng, muốn cướp vị trí chữ quân của hắn, bọn họ chắc chắn không cướp được của hắn. Bởi vì phụ hoàng đã nói rồi, hoàng vị này chính là của hắn. Vũ Lâm vệ chỉnh đốn quân ngũ tiến vào, canh giữ các cửa sân chùa Chiêu Giác. Vị trụ trì trong chùa đến đón, chắp tay hành lễ Phật. Chu Mẫn Đạt đáp lễ lúc, theo bản năng quay người nhìn một cái. Chu Lân nhỏ bé đang học theo dáng vẻ của hắn, hai tay chắp lại, quy cử hành một lễ Phật. Chu Mẫn Đạt nhạt nhẽo cười một chút. Gió sáng sớm rất lạnh, cuốn theo mùi hương khói quen thuộc ập đến, khiến hắn nhớ lại nhiều năm trước. Thập Tam sinh vào đầu xuân Cảnh Nguyên năm thứ 2, lúc đó triều cương đã định, lòng dân thiên hạ dần quy về một mối. Đợi Thập Tam biết nói biết chạy biết có ý kiến riêng, phụ hoàng cùng mẫu hậu liền dẫn hắn đến chùa Chiêu Giác cầu phúc. Đó là chuyện của Cảnh Nguyên năm thứ 5 rồi. Thập Tam cùng mình đứng song song sau lưng đế vương đế hậu. Hắn vẫn còn nhỏ bé, cứ như Lân Nhi bây giờ vậy. Nhưng lúc hành lễ cũng quy củ đàng hoàng. Chu Mẫn Đạt vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Đợi đến khi thập thất đến tuổi có thể đến chùa Chiêu Giác, hắn đã thành thân với A Tịnh không thể hộ giá rồi. Ba huynh đệ bọn họ vẫn chưa từng có một lần cùng nhau cùng phụ hoàng mẫu hậu cầu phúc. Vào đến Chiêu Giác điện, trước hết cùng Phật tổ thắp hương dập đầu, liền do tiểu tăng dẫn đường, đến miếu phía sau thắp hương niệm kinh. Hương là trầm hương, niệm là kinh diệu pháp liên hoa. Vạn vật, như là nhân, như là duyên, như là quà, như là báo, điện không lớn không nhỏ. Ngoại trừ Chu Mẫn Đạt gia đình ba người, thị tỳ thiếp thân của Thẩm Tịnh là Sơ Hương cũng đi theo chăm sóc Chu Lân rồi. Chu Mẫn Đạt cùng Thẩm Tịnh và Chu Lân quỳ trước án Phật. Hai bên trái phải mỗi bên đốt 108 cây nến. Sau nến mỗi bên ngồi 18 vị tăng nhân. Lúc Chu Mẫn Đạt thắp hương, vô ý liếc nhìn về phía tăng nhân, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Bên trong áo cà sa của một vị tăng nhân dường như có màu sắc sáng bóng, phản chiếu ánh nến rực rỡ, không ngờ lóe lên một tia sáng chói mắt. Đó là màu của giáp bạc. Chu Mẫn Đạt trong lòng thắt lại, trong thượng thập nhị vệ, chỉ có Vũ Lâm vệ mặc giáp bạc. Hắn nhớ sau Đông Săn, hắn từng chất vấn Thẩm Hề, vì sao lại để Kim Ngô vệ đi theo mình mà không đi bảo vệ Chu Nam Tiện đang mắc kẹt trong khu vực cấm. Thẩm Hề lúc đó đã nhắc qua rồi, nói hắn nghi ngờ Ngũ Dụ Tranh và Vũ Lâm vệ có dị tâm. Lúc đó Chu Mẫn Đạt cười trừ bỏ qua, hắn ở rừng săn bắn gặp ám sát, nếu không phải Vũ Lâm vệ, hắn e rằng đã sớm mất mạng rồi. Đội binh vệ này đã theo hắn gần 10 năm rồi, hắn không tin bọn họ có thể cho người khác sai khiến. Bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Chu Mẫn Đạt lúc nhỏ cũng từng ở trong quân, hắn quen thuộc với tiếng động như vậy. Đây là có người đang bí mật chỉnh đốn quân ngũ. Sáng sớm hôm nay trước khi lên đường, lúc hắn lên xe vua, Thanh Việt còn đến ngăn mình. Hắn đứng dưới xe vua, ngẩng đầu hỏi, tỷ phu, ngày hôm nay có thể không đi cầu phúc không? Hắn lại nói, mấy ngày nay của ngài, có thể cùng nhị tỷ tỷ và Lân Nhi cứ ở trong cung không đi đâu cả không? Lúc đó Chu Mẫn Đạt còn thấy nực cười. Cầu phúc đón xuân và tuần quân sau cuộc đi săn mùa đông là quy củ mấy chục năm sau khi Đại Tùy mở triều. Còn hắn, với tư cách là quân chủ thứ hai sắp kế thừa hoàng vị, chẳng lẽ cái này là sắp phế bỏ tổ chế sao? Nhưng nốt ruồi lệ dưới mắt phải thẩm hề dường như ngưng tụ cả dòng ưu tư. Hắn đã không còn bộ dạng cười đùa không đứng đắn ngày thường nữa rồi. Cả người đứng đó lạnh lẽo. Nói, tỷ phu, ta dường như bị người ta che mắt rồi. Ngài cho ta thêm 2 ngày nữa, để ta suy nghĩ cho kỹ. Được không? Còn bây giờ Chu Mẫn Đạt nghĩ, hắn nên tin Thanh Việt. Tiếng bước chân chỉnh đốn quân ngũ bên ngoài điện giống như tiếng mưa nhỏ. Nếu hắn đang niệm kinh, nhất định sẽ không nghe thấy. Chu Mẫn Đạt dường như vô ý, làm rơi kinh văn trong tay. Sơ Hương đang quỳ phía sau điện định đứng dậy giúp hắn nhặt lên. Chu Mẫn Đạt lắc đầu nói, bản vương tự làm. Rồi hắn bưng đài nến, lúc nhặt kinh văn lên, nhìn qua cửa sổ giấy mờ, cách bày binh của Vũ Lâm vệ bên ngoài quả nhiên khác với lúc trước rồi. Ánh mắt Chu Mẫn Đạt tối sầm lại, không kìm được nhìn về phía Thẩm Tịnh và Chu Lân phía sau. Lân Nhi vẻ mặt ngây thơ trong sáng, nhưng trong mắt Thẩm Tịnh đã có vẻ buồn bã. Nàng rốt cuộc là người nhà họ Thẩm, tuy ăn phận với hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng cũng sáng suốt thông minh. Chu Mẫn Đạt trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu với Thẩm Tịnh. Hắn chấn định đi đến trước án Phật, đặt đài nến lên trên đó, nhặt chuỗi niệm châu ở bên cạnh. Chuỗi niệm châu này được làm từ 108 hạt đá màu xanh ngọc. Chu Mẫn Đạt nắm chặt nó trong tay, dùng sức kéo mạnh sang hai bên. Dây tơ đứt, những hạt niệm châu màu xanh ngọc văng ra, lộn xộn lăn đầy đất. Tiếng động này lập tức kinh động đến thị vệ bên ngoài điện. Giọng Ngũ Dụ Tranh cách cánh cửa truyền vào. Điện hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Mẫn Đạt nén một hơi, nhạt nhẽo nói, không sao, niệm châu đứt rồi. Hắn biết những Vũ Lâm vệ đại nghịch bất đạo này đang đợi. Đợi hắn niệm xong thập như thị, lúc tăng lữ trong điện đều lui ra ngoài, bọn họ liền sẽ động thủ. Bởi vì như vậy sẽ không có ai có thể tận mắt chứng kiến hành vi độc ác của bọn họ. Hắn chỉ còn lại khoảnh khắc này thôi. Chu Mẫn Đạt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, trách mắng nói, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau nhặt châu cho bản vương. Những vị tăng lữ đang ngồi nghiêm chỉnh hai bên vội vàng quỳ rạp xuống đất tìm kiếm niệm châu. Khoảnh khắc Chu Mẫn Đạt cúi người đỡ Thẩm Tịnh, nhẹ giọng nói một câu bên tai nàng, nàng mau đi đi. Trong mắt Thẩm Tịnh có vẻ buồn bã tột cùng, nàng há miệng dường như muốn nói gì đó, đầu ngón tay rủ xuống bên cạnh bỗng bị một bàn tay nhỏ xíu tròn vo nắm lấy. Là Chu Lân, hắn đang lảo đảo bò dậy từ trên bồ đoàn, một tay nắm lấy Thẩm Tịnh, lại muốn vươn tay còn lại ra nắm lấy Chu Mẫn Đạt. Chu Mẫn Đạt cười khổ một tiếng, giơ tay xoa đầu hắn, nhìn Thẩm Tịnh một cái, rồi lạnh giọng trách mắng nói, loạn hết như thế này còn ra thể thống gì? Sơ Hương, người đỡ Thái Tử Phi và Hoàng Tôn đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Sơ Hương ngây người nhìn hắn, một lát sau hiểu ra, nàng lúc đó bế Chu Lân lên, giữ giọng nói vững vàng dường như bình thường nói một câu. Thái Tử Phi nương nương, tiểu điện hạ, nô tỳ hầu hạ các ngài đi nghỉ ngơi. Chu Mẫn Đạt nhìn bóng lưng ba người bọn họ, quay mặt lại, cố gắng không thể hiện ra một chút khác thường nào. Hắn biết phía trên phòng bên cạnh có một cửa sổ cao. Thẩm Tịnh thông minh, nàng nên biết rời đi vào lúc nào là tốt nhất. Nàng sẽ bảo vệ Lân Nhi được an toàn. Đầy đất 108 hạt niệm châu, mấy chục người giúp nhặt lên, gom đủ cũng chỉ mất một lát. Một vị tăng lữ dùng sợi tơ sâu lại niệm châu, lúc bưng đến trước mặt Chu Mẫn Đạt. Chu Mẫn Đạt nghĩ, khoảnh khắc này đến thật sự quá nhanh. Hắn chấn định nhận lấy niệm châu, rồi giơ tay mạnh mẽ đẩy cửa điện ra. Ánh xuân rộng lớn từ cánh cửa điện mở toang đổ vào, chiếu bộ triều phục màu đỏ son thêu rồng vàng của hắn khiến vân mây như chuyển động. Chu Mẫn Đạt bước chân đi ra, trên mặt không có chút sợ hãi nào, liếc nhìn Vũ Lâm vệ đang xếp hàng chờ lệnh hai bên ngoài điện, cười lạnh một tiếng, sao, cái này là định làm phản sao? Hắn chắp tay sau lưng định đi tiếp, trước mắt hàn quang lóe lên, hai cây giáo dài đặt chéo trước người hắn, chặn đường đi. Phía trước, Ngũ Dụ Tranh đứng cao trên ngựa cúi mắt, xin lỗi, điện hạ. Ánh xuân nghiêng chiếu phía trước, bầu trời cao vời vợi, khắp nơi nổi lên cơn gió lạnh vô tận, cứ như bị những đôi tay vô hình khuấy động, lật qua lật lại. Chu Mẫn Đạt nghe thấy tiếng xin lỗi này, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi. Hắn nghĩ, không có gì phải xin lỗi cả. Cuộc đời này, chẳng qua chỉ là xoay quanh đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc. Thẩm Tịnh và Sơ Hương trèo từ cửa sổ cao ra ngoài điện. Trước mắt là bức tường cao ở hậu viện và khe hở giữa các miếu. Hai người họ dẫn Chu Lân trốn trong khe hở tường này, mãi đến khi thị vệ canh gác trong sân chùa Phật chạy về phía sân trước. Thẩm Tịnh biết, đây là vì Chu Mẫn Đạt chưa niệm xong kinh liền ra khỏi điện kinh động đến bọn họ. Lòng nàng trống rỗng như bị gió lùa, nhưng nàng cắn môi không nghĩ nữa. Ánh mắt rơi trên người Chu Lân, cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại. Nàng mỗi năm đều đến chùa chiêu giác, ngày lành tháng tốt đến đây, cầu bình an cho phụ mẫu, tích công đức cho Thanh Việt, hỏi cát hung cho tam muội. Bây giờ bốn phía cửa chính đều có người canh gác. Thẩm Tịnh biết, đi sát tường, đến hậu viện có một vườn thuốc nhỏ. Ngoài vườn thuốc đi qua một con hẻm ngắn, liền có một cánh cửa nhỏ. Đây là nơi tăng lữ ngày thường bí mật ra vào. Bọn họ có lẽ có thể trốn thoát từ đó. Thẩm Tịnh dẫn Sơ Hương Chu Lân đến vườn thuốc, nhìn qua tường về phía con hẻm ngắn. Không ngờ thấy cuối hẻm cũng có Vũ Lâm vệ canh gác. Lối thoát duy nhất cũng không còn nữa. Thẩm Tịnh quay đầu lại, bỗng nhiên thoáng thấy ở một góc vườn thuốc có một tiểu hòa thượng đang xới đất cho thảo dược, vừa đứng thẳng người lên, ngây người nhìn các nàng. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, bỗng nhiên cởi một chiếc giày của Chu Lân, ném mặc cạnh lối nhỏ từ vườn thuốc thông ra hẻm ngắn. Quay người nhìn Sơ Hương nói, người trước hết ôm Lân Nhi trốn trong vườn thuốc, đợi ta dẫn Vũ Lâm vệ ở hậu viện đi chỗ khác. Người nhất định phải dẫn Lân Nhi từ cửa sau quay lại điện vừa nãy chúng ta niệm kinh, rồi tìm chỗ trốn ngay gần án Phật. Nàng ngừng lại một chút, sẽ có người đến cứu các ngươi. Thẩm Tịnh biết, Vũ Lâm vệ phát hiện nàng và Chu Lân không có ở đó, bây giờ nhất định đã lục soát qua điện đó rồi. Sau đó dù có lục soát lại, cũng nên đặt ở cuối cùng rồi. Sơ Hương ngây người hỏi, nương nương đi đâu? Nương nương sau đó sẽ đến tìm chúng nô tỳ sao? Thẩm Tịnh lại không trả lời lời này. Nàng buồn bã cười một chút, nhẹ giọng nói, ngươi từng nói với ta, quê hương ngươi ở Thục Trung sao? Nàng nhìn về phía Sơ Hương, ngươi nếu có thể sống sót, sau này liền dẫn Lân Nhi đi Thục Trung, đặt cho hắn một cái tên hèn mọn, không được họ Chu, cũng không được họ Thẩm, rồi nuôi hắn lớn lên. Đời này, đều đừng nói cho hắn biết rốt cuộc hắn là ai, phụ mẫu của hắn là ai. Nói xong lời này, nàng lại nhìn Chu Lân thật sâu một cái, cứ như muốn khắc sâu nỗi ly sầu biệt ly cả đời này vào trong ánh mắt đó. Chu Lân vốn sớm đã biết gọi phụ thân mẫu thân rồi, đáng tiếc một tuổi lúc bị dọa một trận, sau đó ngay cả giọng nói cũng không phát ra được nữa. Chu Mẫn Đạt từng mời vô số y chính và y sư khám cho Chu Lân. Đều nói cổ họng hắn tốt, có lẽ là bị yểm bùa rồi. Sau này có phát ra tiếng được không chỉ có thể xem cơ duyên thôi. Còn ngay lúc này, Chu Lân nhỏ bé ngây ngô nhìn mẫu phi của hắn, cứ như ý thức được điều gì đó vậy. Hắn bỗng nhiên trợn to mắt, vươn tay muốn kéo ống tay áo của Thẩm Tịnh, trong miệng bỗng phát ra tiếng kêu. A, a, khàn đặc khó khăn, hốc mắt Thẩm Tịnh bỗng nhiên đong đầy nước mắt, lại hít sâu một hơi. Nén nước mắt này xuống đáy mắt, kiên định nói, bịt miệng nó lại, đừng để nó lên tiếng. Đợi đến khi thấy Sơ Hương ôm Chu Lân trốn vào một gian am, Thẩm Tịnh quay người lại, đi đến trước mặt tiểu hòa thượng ở một góc vườn thuốc. Xung quanh đều là gió mịt mờ, nàng nhìn về phía tiểu hòa thượng, bỗng nhiên cười một chút nói, tiểu hòa thượng, ngươi giúp ta một việc được không? Tiểu hòa thượng đó dường như là nhận ra nàng, lại dường như cảm thấy nàng quá hiền lành dễ gần, xinh đẹp đến mức cứ như Quan Âm trong tranh, không kìm được liền cung kính gật đầu. Thẩm Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua cổ tự miếu vũ, rơi trên đỉnh tháp Phật cao nhất. Ngươi có thấy chiếc chuông cụ đó không? Nàng nói, ngươi giúp ta đi đánh chuông được không? Đánh 12 tiếng. Để toàn bộ thành ứng thiên đều có thể nghe thấy tiếng chuông này. Tiểu hòa thượng ngây người nhìn nàng. Hắn là người trong Phật môn, xa rời hồng trần, lại vào khoảnh khắc này, trong mắt Thẩm Tịnh đầy ưu tư bi thương đan xen mà lĩnh ngộ được cái gọi là thất tình thế tục. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ý bi mẫn. Tiểu hòa thượng chấp hai tay lại, nhẹ giọng nói, nữ Bồ Tát không cần đa lễ. Tiểu tăng đây đi đánh chuông ngay. Thẩm Tịnh nghe lời này, nước mắt đong đầy trong hốc mắt bỗng nhiên lăn xuống. Nàng nhấc váy lên, quỳ rạp xuống đất trước tiểu hòa thượng, yên lặng dập ba cái đầu. Xin lỗi, nàng trong lòng nói, tiếng chuông này đại khái sẽ lấy mạng ngươi. Nhưng đây là sự ích kỷ của ta với tư cách là một người mẹ. Ta hy vọng có người có thể nghe thấy tiếng chuông này. Ta hy vọng có người có thể nhanh chóng kịp đến cứu Lân Nhi. Thẩm Tịnh đời này sống lương thiện với mọi người, dùng sự dịu dàng đối đãi với thế gian này, không ngờ đi đến bờ vực sinh tử lại phải làm ác một lần rồi. Tiểu hòa thượng mày mắt thanh tú này, tiểu hòa thượng tấm lòng từ bi, nàng sắp hại hắn rồi. Đợi hắn đánh chuông xong, bị Vũ Lâm vệ phát hiện, hắn sẽ gặp phải kết cục thế nào đây? Thẩm Tịnh không dám nghĩ, nàng từ dưới đất đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói với tiểu hòa thượng, mau đi đi. Tiểu hòa thượng tay cầm niệm châu gỗ, nghiêm túc hành với nàng một lễ Phật, nhanh chóng đi về phía tháp lầu. Thẩm Tịnh cảm thấy, lễ Phật này, cứ như muốn độ hóa nàng vậy. Nàng bỗng nhiên có chút thanh thản, cảm thấy thiện thì cứ thiện, ác thì cứ ác. Cũng sẽ không có ai đến ghi cho nàng một nét công đức. Cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng. So đo hiểu như vậy làm gì? Chỉ là nàng, dù hóa thành một nắm đất vàng, cũng muốn được chôn cất bên cạnh hắn. Thẩm Tịnh giơ tay vuốt ngang eo, nơi đó giấu chiếc chủy thủ Cửu Long Chu Mẫn Đạt từng tặng nàng. Tiếng chuông cổ xưa mang theo chút hoảng loạn vang lên. Từng tiếng truyền đi rất xa, thật sự trầm ấm vang vọng. Vũ Lâm vệ nghe thấy tiếng chuông này nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Lại vào khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Tịnh thì tĩnh lặng trở lại. Thẩm Tịnh bước theo tiếng chuông vang, váy áo bị gió thổi bay ra sau. Ánh mắt trầm tĩnh cứ như tiên nữ dẫm mây từ cửu thiên hạ xuống. Nàng đi vào điện. Liền thấy ba cây giáo dài đâm vào thân thể Chu Mẫn Đạt. Máu tươi từ khóe miệng hắn trào ra. Hắn rên lên một tiếng, ngẩng mắt lên lại sững lại. Hắn nhìn thấy nàng rồi. Chu Mẫn Đạt trước hết là kinh ngạc, rồi là giận dữ. Nàng sao lại quay về rồi? Chẳng phải bảo nàng chạy rồi sao? nàng không muốn mạng nữa sao? Nhưng cùng với máu tươi chảy đi, hắn từng chút một mất đi thần trí. Sự kinh ngạc và giận dữ trong mắt dần biến thành một tia bi thương và u sầu. Tầm nhìn đã mờ nhạt không rõ, hắn còn muốn nhìn nàng thêm lần nữa, còn nhìn nàng đi về phía mình. Hắn thực sự có chút vui vẻ. Hắn còn tưởng đời này của họ cứ thế chia lìa rồi chứ. A Tịnh từ nhỏ đã theo bên cạnh hắn. Hắn bảo vệ nàng, từ một cô bé tóc rủ, lớn lên đến tuổi cập kê. Hắn đợi nàng cập kê, nhìn nàng ngày càng xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, rồi cùng nàng kết thành phu thê. Chu Mẫn Đạt giơ tay lên, muốn ôm lấy nàng. Nào ngờ trên người có giáo dài chống đỡ, khiến hắn không thể động đậy. Hắn thấy Thẩm Tịnh đi đến trước mặt mình, ôn nhu cười lên, môi khẽ động đậy, cứ như đang nói gì đó với hắn. Đáng tiếc hắn đã nghe không rõ nữa rồi. Nàng nói xong sau đó, lại nhìn hắn một cái, giơ chiếc chùy thủ cửu long hắn tặng nàng lên, đâm vào lồng ngực mình, máu tươi bắn tung tóe ra. Từng mảng lớn làm mờ mắt hắn, màu đỏ tươi cứ như làm kinh ngạc hoa xuân cả một thành. Khoảnh khắc Chu Mẫn Đạt nhắm mắt lại, nhớ lại bao nhiêu năm trước, cuối xuân năm A Tịnh sắp gả cho mình, vườn thùy hoa ngoài Đông Cung nở một mảnh hải đường rực rỡ sắc màu. Hắn đem chiếc chùy thủ cửu long của mình tặng cho A Tịnh. Mặt nàng so với đóa hải đường còn đẹp hơn mấy phần. Ánh xuân năm đó thật đẹp biết bao, có cầu đá nước chảy, có hoa rụng tơi bời. Thanh Việt ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nhấc chân ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh, cười hì hì. Thập Tam vừa luyện võ xong, cầm đao dựa vào cây ngồi, nhướng mày nhìn Tam Muội đang bên cạnh đan vòng kết kiếm tuệ, rõ ràng không hiểu xảy ra chuyện gì, vẫn còn nói: "Nhị tỷ tỷ ngươi giúp muội xem, cái nút này thắt đúng không?" Còn có Thập Thất, lúc đó Thập Thất còn nhỏ, ngồi xổm bên cạnh ao chơi nước, dưới chân trượt một cái suýt nữa ngã xuống. Vẫn là Thập Tam hai bước qua dùng chuôi đao móc lấy cổ áo hắn, kéo hắn trở lại. Thập Thất oan ức đến muốn khóc. Thanh Việt liền đuổi hắn đi: "Đi đi đi, ngày đại cát đại lợi, nước mắt đều nuốt lại vào bụng cho ta." Thập Tam ha ha cười lớn, xách cổ áo sau của Thập Thất nói: "Đi thôi đi thôi." Tam Muội liền vơ hết đám dây tơ đầy đất nhét bừa vào váy áo, đuổi theo nói: "Cho ta đi cùng, cho ta đi cùng, ta muốn đi tìm tứ ca." Đệ đệ muội muội vẫn còn là thiếu niên, vừa cười vừa đùa đi trên đường đá nơi hải đường rơi rụng tơi bời. A Tịnh trước mắt vừa cập kê 2 năm, đỏ mặt, sắp làm trở thành vợ hắn. Không hiểu sao, mảnh xuân sắc đầy vườn này bỗng nhiên lớn lên trong lòng Chu Mẫn Đạt, trở thành nơi về duy nhất mềm mại trong trái tim sắt đá đầy bụng của hắn. Chu Mẫn Đạt nhớ lại ngày hôm đó chỉ còn hai người họ, câu nói mà Thẩm Tịnh đứng dưới gốc hải đường nói với hắn. Hắn cả đời này chưa từng nghe lời nào hay như vậy. Hay đến mức cứ như hắn chỉ có thể thấy cánh môi nàng khẽ động đậy. Còn cánh môi khẽ động đậy này, chính xác giống hệt lúc nàng vừa cười nói câu cuối cùng. Lúc Chu Mẫn Đạt cuối cùng nhắm mắt lại, là nguyện vọng còn lại đã đủ rồi. Bởi vì hắn đã nghe thấy nàng đang nói gì rồi. A Tịnh muốn đời đời kiếp kiếp đều theo điện hạ, không còn chia lìa với điện hạ nữa. Bọn họ không chia lìa. Binh đao chiến loạn, minh tranh ám đấu tràn ngập trong 32 năm cuộc đời Chu Mẫn Đạt, như chim bay vút qua bầu trời, chợt biến mất không dấu vết. Sau một trận mưa xuân hỗn loạn, cuối cùng hòa vào nơi về dịu dàng trong lòng hắn. Bọn họ cuối cùng không còn chia lìa nữa. Cách chương.